a a. Trần Nhược Tư nghĩ vậy, đứng dậy, nhìn mộ phần giờ đã trống trơn, trực tiếp hướng thôn khẩu chạy đi. Lúc này, có một đám mây trắng phiêu phu tại không trung, ánh mặt trời trực chiếu đại địa, khiến cho vạn vật trên mặt đất đều rực rỡ, trông rất sáng lạn. Ngay thôn khẩu, Lạc Lan Điền chán đầy mồ hôi, khi thì đấm ngực, khi thì lắc đầu dậm chân khổ não, trông hình dáng một bộ lo lắng, tại nơi đó đi tới đi lui. Khi hắn nhìn thấy Trần Nhược Tư bình yên vô sự thì hắn hưng phấn nghênh đón Trần Nhược Tư gắt gao, ôm ở trong lòng, ngữ khí có chút kích động nói, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Trần Nhược Tư bị hành động của hắn làm cho kinh ngạc, hắn nói, sư ca huynh làm sao vậy? Không có, không có chuyện gì, ta thấy ngươi vô sự, trong lòng cảm thấy vui rồi. Lạc Lan Điền buông Trần Nhược Tư ra, cười nói, nhìn ngươi hình dáng, trông như rất khẩn trương, có phải nơi này xảy ra sự tình gì chăng? Trần Nhược Tư nghi hoặc hỏi. Lạc Lan Điền gật gật đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, trên bầu trời, nhất thời cuồng phong đại tác, mây đen rậm rạp, cát bay đá chạy, sấm chớp ầm ầm. Sư đệ, chúng ta tức tốc tìm nơi trốn đi, Minh Yêu tới. Lạc Lan Điền thấy tình hình trên không trung vội nói. Hắn nói xong, kéo Trần Nhược Tư, hướng bên trong thôn chạy đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, tiểu thôn kiếp nạn. Cuồng phong mạnh dần, gió rít từng cơn, khiến cây cối bên ngoài tiểu thôn lắc lư không ngừng, một số cây rễ bám không sâu, liền bị thổi bật gốc và cuốn đi theo chiều gió. Oành oành, vài tiếng sét nổ vang, đánh vào những cây đại thụ, khiến thân cây bị bẻ gãy đổ gục trên đường của thôn. Một làn khói xanh xẹt qua khu vực sấm sét hướng thẳng về tiểu thôn, bầu trời tiểu thôn nhanh chóng bay tới. Trần Nhược Tư và Lạc Lan Điền bị gió thổi mạnh quá không mở được mắt ra, cũng không thể phân biệt được phương hướng nữa, lúc này họ chỉ có thể thuận theo hướng gió mà chạy. Đột nhiên, một đạo chớp đánh thẳng tới phía trước bọn họ, trong nháy mắt lóe lên đạo quang mang chói lóa, đồng thời, một tiếng nổ vang, tiếp đó bụi đất bị chấn bay tứ phía. Tiếng nổ này làm cho bọn hồn phi phách tán, không xác định được phương hướng, lập cập lùi lại, đứng trên mặt đất, ngây ngốc nhìn chỗ vừa bị tiếng nổ lớn gây ra. Thì ra, ở nơi cách đó không xa trước mặt họ, bị đạo lôi điện đánh xuống tạo thành một cái hố tròn to. Cái hố này, sâu chừng mấy thước, đường kính bên ngoài cũng phải tới mấy chục thước. Đất bị đánh tung tóe, chất đồng ở bên trên miệng hố. Mẹ ơi, uy lực thật là lớn, đây là cái quái vật gì vậy? Xem ra hôm nay chúng ta gặp nạn khó thoát rồi. Trần Nhược Tư ngây ngốc nhìn hố đất nói. Lạc Lan Điền không biết là bị dọa đến choáng váng tới mức nào mà một điểm phản ứng cũng không có, sững sờ nhìn cái hố đó. Khi làn khói xanh nọ bay đến trên bầu trời của thôn làng thì từ trong làn khói xanh phát ra mấy đạo ô quang hướng về bốn phía mà tản ra. Đạo ô quang mà tới chỗ nào, gió ngưng, điện dừng trước mất. Rất nhanh trên bầu trời lại trở nên bình thường, mặt trời ló dạng. Làn khói xanh nọ trên không trung xoay một hồi mới hạ xuống, hạ trước của bọn Trần Nhược. Ở cách đó không xa, làn khói xanh nọ hạ xuống đất trong nháy mắt biến ra một khuôn mặt đen thui, chỉ có hai mặt sáng quắc so với sắc mặt của hắn, phát ra ánh sáng càng thêm hắc ám, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ kinh sợ. Hắn chính là một trong những hộ pháp của Minh Vương, Thanh Mâu. Hai tiểu đạo sĩ các ngươi muốn trốn đi đâu? Thanh Mâu lạnh lùng hỏi. Tại sao bọn ta phải chạy? Chẳng qua lúc nãy tưởng rằng trời mưa nên chạy về nhà thôi, không được sao? Trần Nhược Tư cũng không hiểu mình lấy can đảm từ đâu, hắn rảo biện. Hứ, hóa ra là muốn về nhà. Được, ta giúp ngươi. Thanh Mâu cười quỷ dị, hắn ta nói xong, tùy tiện vung tay, một đạo hắc quang từ tay hắn bắn ra hướng về phía Trần Nhược Tư. Lạc Lan Điền thấy vậy, la lớn một tiếng, ôm Trần Nhược Tư lăn trên mặt đất. Đạo hắc mang trong nháy mắt bắn vào cơ thể Lạc Lan Điền. Ha ha ha, tên tiểu đạo sĩ này thật còn có điểm nghĩa khí, xả thân cứu người, thật hiếm có, ta sẽ giáo huấn hắn thật tốt, để trở thành đầy tớ của ta. Thanh Mâu cười lớn hai tiếng, Nói xong, vung tay phải ra, lật tay lại, một tiếng, từ trong bàn tay hắn, phát ra mấy đạo thanh quang, nhắm vào phía của Lạc Lan Điền đang ôm Trần Nhược Tư, bắn tới. Khi đạo thanh quang nọ chạm tới cơ thể Lạc Lan Điền thì cơ thể Lạc Lan Điền trong nháy mắt liền bị thanh quang bao phủ, rồi biến đổi từ từ nhỏ lại, hướng tới lòng bàn tay hắn, rồi bay lên. Trần Nhược Tư thấy tình cảnh đó, phút chốc ngây người, rồi từ mặt đất nhằm Thanh Mâu lao nhanh tới. Nhóc con, không biết tự lượng sức mình, ha ha. Thanh Mâu cười lạnh hai tiếng, tay trái vung lên, một đạo hắc quang, trong nháy mắt bắn tới ngay người Trần Nhược Tư, hất hắn văng ra vài trượng, ngã sấp xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Thanh Mâu đi tới vài bước, quay người lại, cười lớn, sau đó hướng lên trời hét lớn, ta, Thanh Mâu cuối cùng đã trở lại rồi. Bọn lừa chọc, bọn đạo sĩ thối, đã lâu rồi, chúng ta mới có thể phân tranh cao thấp. Ta muốn cho các ngươi biết, người của minh giới chúng ta không phải thể coi thường được. Ta muốn cho trung thổ của các ngươi phải biến thành địa ngục. Hắn nói xong, thở ra một hơi, đạp mạnh xuống đất. Tức thì mặt đất lập tức chấn động, những hố trên mặt đất vừa bị những đạo trước nó đánh, chỉ trong nhát mắt. Đã bị đất ở xung quanh miệng hố lấp lại, không ai biết hắn làm vậy để làm gì. Người nào mà biết sự việc này, có thể cho rằng hắn làm như vậy là để thể hiện sức mạnh của mình. Thanh Mâu lớn tiếng hướng tới mọi người trong thôn, hét lên, dân trong thôn, mau ra đây, ta không có kiên nhẫn để chờ đợi. Trong vòng một phút, nếu các ngươi nếu có người nào không ra, ta sẽ diệt sạch bọn người, san tất cả thành bình địa. Dân làng bên trong thôn nghe thấy tiếng thét của hắn, từ trong nhà, nhanh chóng chạy ra, đứng cách Thanh Mâu 20 thước, không kể là nam hay nữ, sắc mặt mỗi người đều xám như tro, thần sắc hoảng sợ, toàn thân run rẩy, sợ hãi chăm chăm nhìn Thanh Mâu. Trong bộ dạng của họ bây giờ, như đang nghênh đón tử thần vậy, ta đáng sợ như vậy cơ à, ha ha ha, Thanh Mâu nói xong, hắn lại cười rộ lên. Rồi đột ngột thay đổi thái độ, thanh âm băng lạnh, nói, có phải hai tên đạo sĩ là bọn ngươi mời đến? Các ngươi nghĩ chỉ dựa vào hai tên đó có thể cứu các ngươi sao? Hiện tại, ta đã thay đổi chủ ý, không cần lấy mạng của các ngươi, cũng không cần lấy năm cặp thanh niên nam nữ. Ta chỉ cần các ngươi làm cho ta một chuyện, các ngươi chịu hay không chịu? Dân làng nghe thấy hắn không giết họ, sắc mặt bọn họ trở nên tốt hơn một chút. Một thôn dân can đảm hỏi, ngài lợi hại như vậy, cũng không thể làm được. Bảo bọn tôi đi làm, không phải là đẩy chúng tôi vào hố lửa sao? Đối với giết chúng tôi ngay bây giờ, có khác biệt gì chứ? Việc này rất đơn giản, chỉ là ta không có thời gian để giải quyết. Ta muốn các ngươi giúp ta truyền tin khắp nơi, đặc biệt là các đạo quán và tự miếu, chùa. Tất cả các ngươi hãy truyền bá lại rằng, Thanh Mâu ta sẽ đem phiền toái lại cho bọn chúng, nếu trong một tháng, nếu còn có tự miếu và đạo quán nào mà không biết rằng Thanh Mâu ta đã trở lại trung thổ, thì các ngươi hãy chờ chết đi. Thanh Mâu cười nói, trung thổ lớn như vậy, chúng ta trong một tháng không thể đến hết được, như thế người thà giết chúng ta đi còn hơn, đỡ phải khiến cho chúng ta khổ sở trong một tháng, rồi sau đó cũng chết. Một thôn dân nói, lời ngươi nói cũng có lý, ta quên mất các ngươi chỉ là người phàm, như thế này vậy, ta ban cho các ngươi mỗi người một chút pháp lực. Sau một tháng, các ngươi sẽ bị một lực lượng tự động đưa về đây. Trong tháng này, các ngươi có thể tự do bay lượn, tốc độ hơn trước kia gấp mấy trăm lần, như vậy các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ ta giao. Thanh Mâu nói, hắn nói xong, song thủ nâng lên, trưởng tâm hướng vào dân làng. Miệng bắt đầu niệm thần chú, đọc xong thần chú, thuộc đạo hắc quang, nhẹ nhàng bay ra, bay tới tầm mắt của những thôn dân. Thôn dân lập tức cảm thấy toàn thân sức lực sung mãn, sự khiếp đảm lúc nãy cũng đã biến mất, nhưng trong mắt họ, ánh lên một tia u oán. Thanh Mâu nhìn dân làng, mỉm cười, tuy tiện vung tay, một cơn gió lớn lập tức nổi lên, hướng vào dân làng, thổi tới. Lúc này, cơ thể của dân làng như là lá rụng trên cây bị trận cuồng phong này thổi bay đi, tung lên trời, dần dần biến thành những điểm đen nhỏ, biến mất nơi chân trời. Những thôn dân này, tất cả chỉ là phàm nhân, có thể nào làm tốt được việc này không? Ai? Thanh Mâu đừng yên tại chỗ, lắc đầu, suy nghĩ rồi lẩm bẩm nói, ta phải làm gì bây giờ đây? Ai? Được rồi, quay lại giáo huấn tên tiểu tử này vậy, tốt nhất là để hắn thay ta làm việc, vậy thì không thể nói chúng ta gây ra, để cho loài người chúng tự tàn sát lẫn nhau, không phải rất thú vị sao? Nói xong thì cười hắc hắc hai tiếng gian dảo, rồi định bỏ đi. Tên khốn kiếp, mau thả tam sư vinh của ta ra. Trần Nhược Tư lúc này đã tỉnh lại, mê mê hồ hồ nói. Tên tiểu tử này chúng phải... u huyền chú của ta, mà vẫn có thể sống được, quả là kỳ tích. Thanh Mâu nghĩ trong lòng, nghĩ đến đây, hắn chuyển thân quay lại. Đến gần bên Trần Nhược Tư, nhìn thật kỹ, sắc diện biến đổi, trong lòng cả kinh nói, sao lại có chuyện này, chẳng phải vạn tượng càn khôn quyển ở trong tay Ngốc Lư thủ thượng, sao lại có thể trong tay hắn? Hắn ta là ai? Tên tiểu tử này không thể lưu lại được. Hắn nghĩ đến đây, huy trưởng đánh vào Trần Nhược Tư. Khi Thanh Mâu xuất thủ, sắp đánh trúng người Trần Nhược Tư, bất ngờ trên cơ thể của hắn phát ra mấy đạo kim quang, hướng tới trưởng tâm của Thanh Mâu, bay nhanh tới. Thanh Mâu hoảng hốt, sợ hãi đến xuất mồ hôi lạnh, liền thu tay lại, động tác chậm lại một chút. Bị mấy đạo kim quang nọ, đâm thẳng vào trưởng tâm, một làn khói đen, từ tay hắn bắn ra. Sao trên cơ thể tên tiểu tử này lại có lực lượng hộ thể cường đại như vậy? Trước hết hãy mang hắn về cho Minh Vương xem tại sao lại như thế. Thanh Mâu vận khí để vết thương trên tay đã đóng miệng lại. Sau đó nhìn Trần Nhược Tư, trong lòng nghi hoặc. Hắn nghĩ vậy, liền vung tay, từ trong tay bắn tới một đạo quang ảnh. Quang ảnh này trở thành một lưới quang cực mỏng, bao lấy thân thể Trần Nhược Tư, rồi quấn chặt lại. Hắn lấy ra một cái bình nhỏ, niệm một vài câu chú ngữ. Sau đó đưa miệng bình hướng về Trần Nhược Tư. Bạn đang xem tại truyện FULL.VN lập tức, thân thể của Trần Nhược Tư bị biến nhỏ lại, trở nên giống như kích thước của một con muỗi, sau đó bị hút vào bình. Thanh Mâu thấy đã thành công, xoay tròn một vòng biến thành một làn khói xanh, uốn lượn ở trên không, rồi bay đi, biến mất tại chân trời. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, Hoang Mậu Diễm Ngộ. Cái bình nhỏ trong tay Thanh Mâu là một bảo vật có tên Vô Vật Bảo Bình, có nghĩa là bất cứ vật gì miễn là bị hút vào trong nó đều giống như không khí, không hề chiếm dụng được mấy không gian cả. Bảo bình này cũng đồng thời là vật Thanh Mâu dùng để chứa huyết dịch và cả con người nữa. Trần Nhược Tư ở trong bảo bình vừa tỉnh dậy, chỉ thấy không gian xung quanh nó tối đen, không thể nhìn thấy bất cứ vật gì. Nó cảm thấy thân thể bị cái gì đó trói chặt và treo trong một không gian nào đó. Cảm giác chân thực duy nhất đó là mùi huyết dịch tanh nồng và tiếng trống ngực nó đang đập. Có lẽ nào ta đã chết rồi, nơi này chẳng lẽ là âm tào địa phủ sao? Tại sao ta đã đến địa phủ nhưng vẫn còn tư tưởng, còn cảm giác, hơn nữa lại nghe được cả tiếng trống ngực đang đập nữa? Trần Nhược Tư mơ hồ tự hỏi. Nó nghĩ vậy liền hướng tới phía trước kêu lên, uy, đây là đâu vậy, có ai ở đó không? Âm thanh từ phía xa truyền lại chỗ nó. Nhược Tư khi nghe được âm thanh phản hồi này thì biết được không gian này lớn, lớn lắm nên có chút kinh ngạc, buồn bực. Nó cố giãy giụa một chút, đột nhiên nó thấy rằng tay và cơ thể có thể tự do chuyển động. Nguyên là sợi quang ti trói nó vốn chỉ là một đạo năng lượng. Nay năng lượng đó đã mất đi nên nó tự nhiên có thể vận động trở lại. Trần Nhược Tư lấy từ trong túi ra một lá bùa, lần mò trong bóng tối vẽ lên trên một đạo phù văn, sau đó lẩm rầm niệm kinh văn. Mục đích của nó là muốn nhờ linh quang của đạo bùa chú để nhìn rõ không gian này. Linh quang từ tấm bùa ngay sau khi hắn niệm kinh văn đã phát ra. Trần Nhược Tư nhìn tình hình trước mặt mà thiếu chút nữa đã sợ đến ngất đi. Xung quanh hắn toàn là một màu đỏ máu, huyết dịch, mà lại toàn là máu tươi. Tại không gian này có thể lưu động tùy ý, không bị hạn chế gì cả. Ngoài ra có một chút huyết dịch từ phía dưới đang lưu động lên trên.

cả bọn bắt đầu cảm thấy khó thở, một thoáng sau tất cả lăn ra bất tỉnh. Tử Điệp tỉnh lại, cũng là lúc Trần Nhược Tư đang chăm chú nhìn nàng. Những hình ảnh đó, trong tâm Tử Điệp, như mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Tỉnh dậy, nàng lại bật khóc. Trần Nhược Tư nghe Tử Điệp kể xong, vô cùng uất ức nói: "Tên Thanh Mâu thật quá ghê tởm, nếu có cơ hội, ta nhất định giết chết hắn báo thù cho những người xấu số." Nghĩ đến đây, nó thấy đồng tình với mấy chị em Tử Điệp đã gặp phải nạn, đối với Thanh Mâu càng thêm phần khinh miệt, hận ý khắc cốt ghi tâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, thần chi bổn ý. Tử Điệp đem cảnh ngộ của mình nói xong, nàng khóc giống lên, trên mặt nàng lộ vẻ u buồn, trong lòng nàng một trận bi thương đau đớn. Trần Nhược Tư dường như bị ảnh hưởng, cũng nhịn không được, trào nước mắt khó có thể kìm được. Nó từ khi lớn lên, không có lúc nào cảm thấy bi thương ưu sầu, cơ hồ không có lúc nào rơi lệ, nếu có, chỉ là khi nó còn nhỏ, còn chưa biết gì không gian này, nhất thời như ngưng kết. Ngoại trừ tiếng Tử Điệp khóc, tất cả những thứ khác trở nên không một tiếng động. Trần Nhược Tư nhìn Tử Điệp, muốn tới an ủi nàng, nhưng nó không thể cất bước được, chỉ có thể yên lặng nhìn nàng rơi lệ. Nó giờ phút này, cũng không biết phải nói thế nào, cũng không biết trải qua bao lâu. Tử Điệp ngừng khóc, nhìn Trần Nhược Tư nói: "Xin lỗi, đều là ta không tốt, làm cho ngươi cảm nhiễm, đã làm cho ngươi khó chịu rồi." Trần Nhược Tư tư thong thả cười cười, nói: "Không có, ta không sao, nàng bây giờ trong lòng tốt chút nào chưa?" Tử Điệp gật gật đầu, trầm mặc một hồi, nói: "Tốt nhiều rồi, ta còn quên nói cho nàng. Tên ngươi ta sẽ nhớ kỹ, nếu có cơ hội thoát ra ngoài, ta sẽ nghĩ cách ta ơn ngươi." Tử Điệp nói đến đây, dừng một hồi, nói tiếp: "Ta cũng không biết làm thế nào từ nơi này đi ra ngoài. Ta nghĩ, ngươi đã có thể không biến thành hoạt tử nhân mà bị giam nơi này. Thanh Mâu nhất định rồi sẽ thả ngươi ra. Đợi pháp lực của ta khôi phục lại, hắn thả ngươi đi ra ngoài. Trong nháy mắt ấy, ta sẽ biến thành một tiểu vật thể như cho bụi bám trên người ngươi. Như vậy, ta cũng có thể ra khỏi. Chỉ có điều, không biết bọn chúng thả ngươi ra ngoài hay không, chỉ là ta phỏng đoán mà thôi." "Ý ngươi nói, hắn mà không tha ta ra ngoài thì chúng ta thật không có biện pháp gì đào tẩu phải không?" Trần Nhược Tư hỏi. Tử Điệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy. Pháp lực của Thanh Mâu thật sự cường đại, mới có thể tạo ra cái không gian như vậy. Quan nhân, xem ra nếu muốn diệt trừ ác ma này, còn phải gia tăng tu luyện mới được. Cũng không biết khả năng ta có thể làm được hay không." "Ai, cũng không biết, thành tiên chỉ là giấc mộng của ta thôi." Trần Nhược Tư trong lòng nghĩ vậy. Một lát sau, nó hướng Tử Điệp nói: "Tử Điệp tỷ tỷ, ngươi cho rằng trên thế giới này, có hay không người có thể đánh bại Thanh Mâu?" Chuyện được lấy tại truyenfun.vn. "Đương nhiên có, ta biết ngoại hiệu của hắn gọi là Tiêu Diêu Thiên Quân, thần tiên pháp lực cao cường nhất. Hắn bình thường lai vô ảnh, khứ vô hình, không có mấy người nhìn thấy qua hắn." Tử Điệp nói: "Thần tiên bây giờ đều ở thế giới của chính mình hưởng cuộc sống tiêu diêu, không ai trở lại quản những việc của nhân gian." "Ai, chẳng lẽ là tai nạn của nhân gian, thật là không thể tránh khỏi sao?" Trần Nhược Tư thở dài, nói: "Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, thế mà còn có lòng thương người như Bồ Tát vậy, hiếm thấy. Kỳ thật, thần tiên cũng mong muốn trợ giúp nhân gian, chỉ là..." Tử Điệp nói đến đây, dừng một chút, tiếp theo nói: "Bọn họ hiện tại đang nghiên cứu biện pháp đặc biệt để đối phó với yêu thú ngàn năm. Yêu thú này tu hành ngàn năm, pháp lực đã vượt qua cả pháp lực của thượng tiên. Vì vậy việc này cũng là một nguyên nhân khiến thần tiên tạm thời ngưng việc trợ giúp nhân gian." "Oa, nguyên lai sự việc là như vậy, ta còn tưởng rằng thần tiên bỏ rơi nhân gian, không nhàn sự quản việc nhân gian nữa. Xem ra đồn đãi đều là giả, nếu không gặp Tử Điệp tỷ tỷ ta sợ rằng vĩnh viễn hiểu lầm như vậy." Trần Nhược Tư nói: "Người ở tiên giới, đối với việc nghiên cứu phương pháp đối phó với yêu thú ngàn năm, cũng không có nhiều ảo tưởng. Chỉ là bọn họ muốn toàn lực thử xem. Bọn họ mặc dù là thần tiên, nhưng ít nhiều cũng bận tâm đến thể diện của mình, không muốn chuyện thất bại xảy ra." Tử Điệp nói: ta hiểu được ý tứ của ngươi, thần tiên sợ nói ra trước kế hoạch và ý nghĩ, sau đó lỡ có thất bại mà chấm dứt thì rất mất mặt mà, cho nên bọn họ giả ý bỏ rơi nhân gian, tự mình tạo một cái không gian riêng để tiến hành nghiên cứu, phải không? Trần Nhược Tư nói, đúng vậy, đại khái là như thế. Tử Điệp nói, Trần Nhược Tư cười cười, trong lòng thầm nghĩ, bọn họ tình nguyện cõng trên lưng chức nghiệp, mà lại không muốn mất mặt. A, thần tiên còn như thế huống chi con người, chẳng lẽ thể diện thật sự quan trọng đến vậy? Nó nghĩ vậy, nhìn Tử Điệp nói, ngươi cho rằng thể diện đối với một người mà nói, thật là rất quan trọng. Vậy đó phải xem tình huống như thế nào, có đôi khi thể diện là quan trọng, có đôi khi tình ý quan trọng, ví như thân tình, hữu tình, ái tình. So ra đều quan trọng hơn thể diện. Tử Điệp nói, ồ, xem ra ngươi không giống một tiên tử, mà giống một nữ tử nhân gian với nét ôn nhu đa tình mà say đắm người phàm tục. Trần Nhược Tư cười cười, nói, thật vậy sao? Tử Điệp thong thả cười, nhìn Trần Nhược Tư nói, nàng trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này, tuổi còn trẻ, nhưng lại có nhãn quang nhanh nhạy và khả năng phân tích độc đáo. Ta vừa rồi đơn giản chỉ nói mấy câu, nó đã đoán được tâm tư và tính cách của ta. Trần Nhược Tư cười cười, không trò chuyện nữa. Giờ phút này, nó trong lòng nghĩ, Mộng Tuyết tỷ tỷ, ta bây giờ bị cầm giữ ở một chỗ không biết là nơi nào, cũng không biết trải qua thời gian bao lâu, tỷ bây giờ có nhớ đến ta? Ta bây giờ rất nhớ tỷ, bây giờ mặc dù có một thần tiên tỷ tỷ cùng ta nói chuyện, nhưng ta nhìn tỷ ấy không khỏi nghĩ đến tỷ, tỷ biết tại vì sao không? Trần Nhược Tư nghĩ vậy, thở dài, nhắm lại mắt lại, chìm trong vào trong mê võng. Làm sao vậy, tiểu quỷ đầu, với niên kỷ của ngươi vậy, thở ngắn than dài có thể không tốt đâu. Tử Điệp cười cười, nhẹ giọng nói, hứ, ta chỉ là đang nghĩ tới chút sự tình thôi. Nơi này hoàn toàn cô tịch, nếu không có tỷ cùng ta nói chuyện, ta sợ rằng sẽ rất cô đơn tịch mịch, nhàm chán đến chết mất. Đa tạ tỷ, thần tiên tỷ tỷ. Trần Nhược Tư cười cười, nói, nó giờ phút này cũng không biết phải nói cái gì nữa, cứ nói đại vài câu như vậy. Nhìn y phục này của ngươi, đích thị đạo sĩ, nhưng từ cách ngươi nói chuyện đến việc làm, một điểm cũng không giống người tu đạo. Tử Điệp cười cười nói, thật sao? Giống nhau thật. Ta không giống đạo sĩ, tỷ không giống thần tiên. Trần Nhược Tư nói đến đây, dừng lại một chút, cười cười, tiếp theo nói, Tử Điệp tỷ tỷ, tỷ trong khi cười, thật sự là rất đẹp. Tuy nhiên, Mộng Tuyết của ta, tỷ tỷ, nàng đẹp. Xinh đẹp như tỷ. Trần Nhược Tư vốn là muốn khích lệ Tử Điệp, sau lại hí hửng nói, lại nói ra hết những điều trong lòng vốn nói rằng Tử Điệp không đẹp bằng Mộng Tuyết. Nó vì vậy mà tại sao chữ đẹp phải thêm vào bốn chữ xinh đẹp như tỷ nữa. Tử Điệp nghe được sự khích lệ này của Trần Nhược Tư, cười như tiên hoa đua nở, ngậm miệng không nổi. Tại giờ khắc này, biểu hiện của nàng khiến cảm giác không vui lúc trước giờ tất cả đều tiêu biến mất. Nàng vừa cười vừa nói, Mộng Tuyết tỷ tỷ trong cảm nhận của ngươi rất quan trọng, nàng xinh đẹp phi thường phải không? Bây giờ ngươi mới nói nàng không có xinh đẹp hơn ta, nếu nàng nghe được sẽ rất tức giận. Lời nói này không nên trước mặt nữ hài tử nói lung tung ra. Thật không nghĩ đến một câu nói bừa vô ý lại làm cho nàng vui vẻ như thế. Nữ nhân xem ra đều thích nghe những lời có cánh, ngay cả thần tiên cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ những lời đường mật là một diệu chiêu để đối phó với nữ nhân?